Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, càng đen càng đỏ, thế nhưng là ngươi nên biết, mặc kệ ta diễn có được hay không, tiếng chất vấn chắc chắn sẽ có, nghe hoàng tự nhiên cũng minh bạch cái này gì nếm không phải là của mình một cái cơ hội, nhưng nếu là vì lâu dài dự định, xuất đạo đối với một người nghệ sĩ tới nói sao mà trọng yếu. Nàng tình nguyện tòng long bộ làm lên, từng bước một đến, cũng không muốn một bước lên trời. Càng đen càng đỏ đạo lý này ngươi không rõ sao? Ngươi nếu là đỏ lên tự nhiên có fan hâm mộ giữ gìn ngươi. Mặc kệ trước đó có lại nhiều điểm đen, đều sẽ bị tẩy trắng. Ngươi không hiểu sao? Nói đến thế thôi, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu là thật sự không nghĩ diễn, ngươi chờ bị phong giết đi. Phương Đào gác lại lời nói, liền cúp điện thoại. Nghe Hoàng nằm ở trên giường, nàng hiện tại là tiến thối lưỡng nan. Nàng vẫn là cái vừa mới cất bước tiểu tân người. Thiên Hoàng giải trí là công ty lớn, nếu là bị phong sát, nàng rất khó lại bước vào ngành giải trí. Nhưng nếu là diễn, về sau thành tựu lại cao, đề cập nàng xuất đạo, tự nhiên sẽ có chất nghi. Nàng tư tâm bên trong không muốn để cho tự mình cõng phụ điểm này. Thế nhưng là lại có thể thế nào? Cùng nó để nàng từ bỏ nàng yêu nhất diễn nghệ kiếp sống. Trên lưng điểm ấy chất vấn lại có thể tính gì chứ? Phương Đào nói cũng không phải không có lý. Mình nếu có thể dùng diễn kỹ dùng làm phẩm đến chinh phục người xem, để bọn hắn ngậm miệng, không phải là không chứng minh mình cơ hội. Tốt, ta diễn. Nghe Hoàng nghĩ rõ ràng về sau, cho Phương Đào trở về điện thoại. Ngày mai tới thử kính, nếu là không được, vẫn là sẽ bị thay đổi. Phương Đào nói. Nghe Hoàng cúp điện thoại, cười khổ một tiếng, nếu là mình không diễn, công ty cũng sẽ không có tổn thất, nhiều lắm là trên lưng lẫn lộn bêu danh, ngược lại đem kịch xào lửa, mà mình lại muốn rơi vào một cái bêu danh. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cầm xuống cái kia nữ một vị đưa, dùng thực lực nói chuyện, chỉ mong có thể để cho tiếng chất vấn ít điểm đi. Hạ hạ. Ngươi đang làm gì? Cảnh Như Họa ngồi tại trên máy vi tính gõ lấy cái gì? Kỳ Vũ liền gõ gõ cánh cửa. Nhìn tin tức Cảnh Như Họa khép lại máy tính. Kỳ Vũ nhìn thấy, giống như Hạ Hạ đang viết gì. Bất quá nàng cũng không để trong lòng. Ngươi nói cái kia Nghe Hoàng lại là có chút tài năng. Đạo diễn nói nàng rất có tiềm lực. Diễn kỹ cũng rất đúng chỗ. Nhà ta Hạ Hạ thật đúng là tuệ nhãn biết chân nhân a. Cầu Vũ Hân an ủi nhìn xem Cảnh Như Họa. Mấy ngày nay Hạ Hạ xác thực thành thục trưởng thành, sẽ không lại cố tình gây sự. Gian phòng bên trong những cái kia áp phích cũng bị kéo xuống tới, nói chuyện cũng bình thường. Hạ Hạ, gần nhất học tập áp lực lớn không lớn a? Đến, mụ mụ cho ngươi bỗng nhiên bổ canh, uống chút. Kỳ Vũ bưng bổ canh vào cửa, quan tâm nói, nữ nhi gần nhất học tập dụng công, thường xuyên trở về thấy được nàng ôm sách giáo khoa nhìn. Nàng cũng từng có lo lắng, nữ nhi có phải là bị cái gì kích thích, còn cố ý điều tra một phen, không có cái gì dị thường sự tình, ngoại trừ nói chuyện làm việc thành thục, cái khác cũng còn tốt. Kỳ Vũ vẫn là rất vui mừng. Còn tốt, cảm ơn mụ mụ. Cảnh Như Họa không lưu loát hô lên câu này mụ mụ. Tuổi của nàng so Kỳ Vũ lớn không biết nhiều ít, nhưng nàng hiện tại chiếm Kỳ Họa thân thể, cũng không thể cả một đời không gọi Kỳ Vũ mụ mụ đi. Mặc kệ Kỳ Vũ hoài nghi không nghi ngờ, đầu tiên nàng liền mượn Kỳ Hạ thân phận tổn thương một cái mẫu thân tâm. Trải qua hơn một tuần lễ bản thân điều tiết về sau, cảnh như họa vẫn là hô lên khẩu. Ngoan, kia mụ mụ không quấy rầy ngươi học tập. Nơi này còn có nóng hổi sữa bò. Ngươi nhớ kỹ uống a, chớ học đến quá muộn. Đi ngủ sớm một chút đi. Kỳ Vũ đầy mặt nụ cười dặn dò. Được, cảnh như họa gật đầu. Đưa mắt nhìn nàng rời đi. Uống một ngụm hâm nóng sữa bò. Rất lâu không có hưởng thụ loại này bình thản. Tuy là mượn kỳ hạ thân thể hưởng thụ phần này tình thương của mẹ, nhưng nàng hiện tại là kỳ hạ, vậy thì có trách nhiệm để Kỳ Vũ vui vẻ, chí ít không vì nàng quan tâm money. Hết chương.